12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 37 âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một tiểu hành tinh nhỏ bé trên vũ trụ cực, vậy mà chúng vẫn chưa bị bắt, chắc ta phải ra tay thôi. Một người phụ nữ nhìn rất trẻ mặc bộ đồ du hành cấp bậc bạch kim và huy hiệu 4 sao chép miệng tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta đang xem thông tin về nhóm hải tặc vũ trụ bị truy nã. Chú ý, cấp bậc bạch kim đứng thứ 2 trong sở chỉ huy liên minh vũ trụ. Đây là một chỉ huy cấp cao sau tổng chỉ huy. Thưa thống soái Aira, từ ngoài một người mặc đồ du hành cấp lính đeo mặt nạ bước vào. Tất cả những người không có cấp bậc hoặc cấp bậc quá thấp thì đều phải mang chung một loại mặt nạ. Và phải thường xuyên điểm danh kiểm tra, tránh để tình trạng kẻ khác trà trộn. Có chuyện gì? Aira vắt chân lên ghế ngồi. Đã tìm được đám hải tặc vũ trụ đó rồi. Người có muốn, ta biết cần phải làm gì. Người biến được rồi. Dạ, tên kia vội vàng chạy khỏi phòng. Aira ngồi suy nghĩ một chút. Hừ, cứ chờ đi, vũ trụ này sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta. Chấm, tại trụ sở liên minh vũ trụ, tổng chỉ huy Divlin đang ngồi trước một đống sổ sách, chủ yếu là nói về tội trạng gần đây của đám hải tặc vũ trụ. Phá hủy thêm 3 hành tinh nữa rồi. Chúng đùa ta chắc, ông cảm thấy rất là đau đầu. Hai, kiểu này thì nhất định phải bắt giữ càng sớm càng tốt thôi. Tổng chỉ huy Divlin thở dài xem chừng rất là phiền não. Do quá chú tâm mà ông đã không phát hiện ra rằng có kẻ đang rình mò ngoài cửa. Không uổng công ta vất vả như vậy, thống soái Aira sẽ rất tự hào về những việc mà ta đã làm. Quay trở về trái đất, giờ đã là khoảng một tuần sau vụ cá cược, các cô gái có vẻ rất kiên quyết và không dễ dàng bị khuất phục chút nào. Kim Niu biết nhưng vẫn bình thản như không phải việc của mình vậy. Ngày ngày cô đều bận rộn ở bệnh viện và ít có thời gian ở nhà. Mà kết dù không bị thảm như các chàng trai khác nhưng Kim Niu không cho anh vào bệnh viện với lý do là quá phiền. Xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao, mọi chuyện sẽ vẫn cứ như vậy. Nếu không có ngày hôm ấy, Tiên Bình và Bạch Dương chạm mặt Song Ngư và Sử Nữ trên đường trở về nhà. Tuy hai cô rất không thích nhưng mà hai anh chàng thì lại hoàn toàn trái ngược. Hừ, biết vậy mình ở lại sửa thêm cái máy bay nữa cho xong. Vừa được tiền lại vừa không phải chạm mặt ai kia. Sử Nữ ám chỉ, Song Ngư vẫn không nói gì. Điều đó khiến Tiên Bình có chút lo lắng. Em sao thù dai quá vậy hả? Tụi anh thật sự bị oan mà. Bạch Dương uất ức, tôi thích đấy thì sao? Còn hơn kẻ nguy hiểm như anh. Sử Nữ thách thức, em, thôi đủ rồi. Tiên Bình can, hứ, cả hai cùng tỏ vẻ khó chịu. Tiên Bình chuyển hướng sang Song Ngư. Em ghét anh nên mới không nói chuyện với anh phải không? Tôi nhất thiết phải trả lời. Song Ngư lạnh lùng, dù biết trước, nhưng anh vẫn muốn em nói ra. Tiên Bình nghiêm túc, Sử Nữ và Bạch Dương quay ra hóng. Tôi ghét kẻ lừa dối và bị cả vũ trụ lên án. Tuy chỉ là một câu nói ám chỉ, nhưng mà sát thương thì vô cùng lớn. Tiên Bình cười khổ, đưa tay lên định chạm vào cô. Anh xin lỗi, không cần, anh biến khỏi mắt tôi là ổn. Song Ngư lạnh lùng gạt tay Tiên Bình một cách phũ phàng. Anh, cẩn thận, Tiên Bình vội hất văng thanh kiếm đang bay đến chỗ Song Ngư. Điều đó cũng khiến anh trở lại nguyên hình, mắt xanh tím than và mái tóc màu nâu sậm không lẫn vào đâu được. Ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng tìm thấy đám hải tặc các người rồi. Bốn người cùng quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng cười kia. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.